giờ anh biết vì sao. Gặp nhau biển số sóng chờ, ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn vạn hoa. Đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong sáng ngồi. Thiên đường xưa khép lại từ muôn năm. Trong cơn mưa đêm nhẹ như gió trôi qua không gian và nguôi lắng dần. Những điều tôi chưa nói với em hôm chia tay cây vừa chút lá, hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn. Lên đi đêm quá yên, trôi theo cơn mơ dòng sông trôi chân, trôi theo cơn mơ niềm đau rất thật. Có bình yên nào không xót xa, em nơi đây hay còn đâu đó cô đơn xa xưa. Từ giây phút nào bây giờ anh biết vì sao gặp nhau biển số sóng trào, ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn vạn hoa. Đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong giang ngồi. Thiên đường xưa khép lại từ muôn năm rồi. Xin những ánh đèn flash từ những chiếc điện thoại của quý vị để chúng ta cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong đêm nay, lại thêm một ngày đáng nhớ nữa cùng với Lulu Lola rồi. Cảm ơn quý vị vì đã luôn luôn yêu thương và ủng hộ cho Khanh. Rất mong sẽ còn gặp lại vào những ngày gần nhất, được không? Trôi theo cơn mơ dòng sông trôi chân, trôi theo cơn mơ niềm đau rất thờ. Có bình yên nào không xót xa, em nơi đây hay còn đâu đó cô đơn xa xưa. Từ giây